Tiên ma đồng tu, chương 1845, đều tiêu, cắt A. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một chủng nhan sắc thiên lôi, tổng cộng 99 đảo. Năm loại màu sắc bất đồng thiên lôi, chính là 490 năm đảo. Cái này có thể so sánh lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại Minh Hải thừa nhận vài chục lần sét đánh muốn nghiêm trọng hơn. Hư huyền trên trời Diệp Tiểu Xuyên đã sớm không có động tĩnh. Thế nhưng kinh khủng kia năm màu thần lôi vẫn là liên tục không ngừng bổ vào Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi chính ma đệ tử một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lại, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhìn trước mắt cái này tàn nhẫn một mặt. Không ai cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên có thể ở cái này vô số thiên lôi hạ giữ được tánh mạng. Có nhân trong nội tâm mừng thầm, có nhân thống khổ tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường cuối cùng một đạo năm màu thần lôi hiện lên. Trên bầu trời năm màu hà vân mới dần dần tản đi. Lộ ra mới lên chiêu hà. Luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại cái đó nam tử trên người. Vượt qua treo lơ lửng giữa bầu trời trong người nào đó. Bỗng nhiên đã mất đi trọng tâm. Hướng xuống đất hạ đông nghịt rừng rậm làm rơi tự do. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp sư đệ, nhiều cái kinh hô thanh âm hầu như đồng thời vang lên. Ngay sau đó liền chứng kiến một đạo đỏ thẫm hào quang lao ra đám người. Tại Diệp Tiểu Xuyên sắp rơi xuống đến trên mặt đất lúc, giữa không trung cản được, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tả Thu Chân đạp xích tiêu thần kiếm. Trong ngực ôm một đoàn đen nhánh quái vật hình người. Toàn thân cháy đen hơi nước. Hơn nữa quần áo cũng không có. Trần trụi, giống như là một cỗ bị đốt trọi thi thể. Ai cũng không thể tưởng tượng này cụ tiêu thi chính là nửa canh giờ trước còn vui vẻ Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Tả Thu cũng không có thời gian đi quản Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trên người có không có y phục. Ôm Diệp Tiểu Xuyên rơi trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt. Thống khổ ngoài vẫn không quên thò tay ôm cừu tử nhất sinh hy vọng xem xét Diệp Tiểu Xuyên mạch đập. Một tra phía dưới. Phát hiện Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên bị năm màu thần lôi oanh bên ngoài tiêu trong non. Bộ dáng cực kỳ bi thảm. Nhưng tiểu tử này tựa hồ không chết. Ngũ tạng cũng không bị hao tổn. Mạch đập không chỉ có không có đổi yếu ớt. Ngược lại thập phần mạnh mẽ. Chính là trong cơ thể kinh mạch chi hải. Khí tức táo bạo không thôi. Tựa như cự long rời sông lấp biển giống như. Tả Thu nín khóc mỉm cười. Đương mọi người tại một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ tìm được nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên lúc. Chỉ thấy Tả Thu liền khoanh chân ngồi ở một cỗ xích đầu tiêu thi trước mặt. Song trưởng chống đỡ tiêu thi phía sau lưng. Đang tại liên tục không ngừng hướng tiêu trong thi thể chuyển vận tinh khiết nhất bản nguyên linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực, mọi người kinh hãi. Bọn hắn lúc trước chẳng qua là rất xa quan sát Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh. Không nghĩ tới tình huống so với bọn hắn suy nghĩ càng thêm nghiêm trọng không xong không chỉ gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Diệp Tiểu Xuyên giao hảo dương diệt xong. Tần Phàm Chân, Lý Vấn Đạo, Lục Giới, giới sắc đám người, đều là sắc mặt đại biến. Tần Phàm Chân còn có thể bảo trì chấn định. Dương diệt xong đã khóc đã thành nước mắt người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương diệt xong thút thít nỉ non nói. Tả Thu, Tiểu Xuyên đều bị chém thành cái dạng này. Cứu không trở lại rồi. Tả Thu đang tại hết sức chăm chú vì Diệp Tiểu Xuyên độ nhập bản nguyên linh lực. Không nói gì, ngược lại là Phượng Nghi tay chân cực nhanh. Đã xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cái gì ủ rũ lời nói. Tiểu tử này không chết, sống hào hào, chính là trong cơ thể chân nguyên táo bạo mà thôi. Không chết được người. Dương Diệc xong nín khóc mỉm cười. Nói, nguyên lai hắn không chết a, thế nhưng, bị phách thành như vậy. Hắn là không phải hủy khuôn mặt a, vốn là không thế nào đẹp mắt. Hiện tại hủy khuôn mặt, cái này còn thế nào xem a, ô ô, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, nàng lại bắt đầu rất thương tâm khóc lên. Giống như nàng là Diệp Tiểu Xuyên thê tử giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng giống Diệp Tiểu Xuyên thê tử dĩ nhiên là Tần Phàm Chân. Nàng không ngừng ngắm Diệp Tiểu Xuyên nam nhân chi cây. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên cả người đều tiêu. Cái này nam nhân chi cây đã nhìn không ra cái gì. Chỉ có thể nhìn ra là đen xì nhất đại đống. Nghe tới Diệp Tiểu Xuyên không có gì nguy hiểm tánh mạng tin tức phía sau. Mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại. Giới Sắc ở một bên tiếng cười thầm nói. Lục Giới, ta vừa rồi xem xét thoáng một phát. Lão Đại Long Dương đều tiêu. Chỉ sợ đời này đều cùng nữ sắc vô duyên. Cùng hắn, giữ lại để Lão Đại thương tâm. Ta xem không bằng cho Cát A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Phàm Chân đã nghe được. Cả giận nói. Cắt cái gì? Có tổng so không có cường. Nói xong. Theo túi càn khôn trong xuất ra một khối màu đen trường bố. Khóa lại Diệp Tiểu Xuyên trên lưng. Miễn cho Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục xuân quang tiết ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu cùng Phượng Nghi liên thủ. Rất nhanh liền đem Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể kinh mạch bạo loạn chân nguyên bị áp chế xuống dưới. Chậm rãi sau khi thu công, gọi tới trong đội ngũ thô thông y lý. Lý thuyết y học ma giáo Ngọc Linh Lung đến cho Diệp Tiểu Xuyên nhìn một cái. Ngọc Linh Lung một đám chân nguyên tiến vào Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể. Không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Diệp Tiểu Xuyên bề ngoài thoạt nhìn không chỉ có tiêu. Còn có một cổ thịt nướng mùi thơm. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể. Nhưng là thần kỳ hảo. Lục phủ ngũ tạng không có bất kỳ bị hao tổn. Bộ dạng, mạch đập mạnh mẽ hữu lực. Ba hồn bảy vía cùng nguyên thần đã sớm giam cầm tại linh hồn chi hải. Cũng không bị bất luận cái gì tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không khoa học a, Ngọc Linh Lung vì vậy mà bắt đầu xem xét Diệp Tiểu Xuyên thân thể bề ngoài trinh. Liền Tần Phàm Chân vừa cho Diệp Tiểu Xuyên vây nội khố. Đều bị tự tiện cởi bỏ. Hướng bên trong xem xét vài mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên ngực khác thường. Diệp Tiểu Xuyên trước ngực tiêu trong thịt. Vậy mà gảy ra một khối hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc. Tần Phàm Chân sắc mặt biến hóa. Một bà đoạt lấy cổ ngọc. Ước lượng tiến trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là trường sinh quyết. Nàng ban đầu ở Man Bắc trong có thể nhận ra. Ngọc Linh Lung chính là ma giáo hợp hoan phái cao tầng. Huống chi bên cạnh còn đứng Quỷ Huyền Tông hai vị tinh anh đệ tử Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan. Khẳng định liếc cũng có thể nhận ra. Tần Phàm Chân nói. Cái này khối cổ ngọc là Tiểu Xuyên. Ta trước giúp hắn thu. Ngọc Linh Lung mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhìn thoáng qua Tần Phàm Chân. Sau đó cái gì cũng không nói. Đứng lên nói. Diệp công tử thật sự là một cái hiếm thấy. Đều biến thành thịt nướng. Trong cơ thể sinh cơ không giảm trái lại còn tăng. Ta cũng nhìn không ra manh mối gì. Bất quá xem trong cơ thể sinh cơ. Ứng với. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không phải có trở ngại. Thấy Ngọc Linh Lung không có nhận ra Trường Sinh Quyết, những người khác cũng đều là đem lực chú ý đặt ở cháy đen Diệp Tiểu Xuyên trên người. Cũng không có để ý này miếng cổ ngọc, này mới khiến Tần Phàm Chân trong nội tâm ám thở một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh Dương Diệc Song khóc sướt mướt nói. Chấm, Linh Lung tiên tử, này Tiểu Xuyên tướng mạo còn có thể không thể khôi phục. Còn có, hắn có thể hay không sanh con dưỡng cái. Hắn sẽ không thay đổi thành một cái người quái dị thái giám a. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên đều đồng loạt nhìn xem Dương Diệc Song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Diệc Song đừng khóc. Ngược lại sắc mặt phát triển phấn hồng. Cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi xác thực không ổn. Chính mình một cái không lấy chồng hoa cúc khuê nữ. Từng giây từng phút quan tâm một cái nam nhân long dương chi cây. Thật sự là không có cách nào khác sống. Ngọc Linh Lung giống như cười mà không phải cười nói. Hay tiên tử không cần phải lo lắng. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát thoáng một phát. Diệp công tử nam nhân chi cây cũng không có tổn thương dấu hiệu. Tiêu là tiêu một chút. Thương Vân Môn lại không thiếu hụt linh dược. Nhất định có thể chữa cho tốt. Ngươi không cần phải lo lắng hạ nữa. Cuộc đời thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra. Dương Diệc Song trên mặt phấn hồng biến thành huyết hồng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dậm chân nói. Ta không phải ý tứ kia. Ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lắp bắp nói vài lời. Thật sự xấu hổ không chịu nổi. Bụng mặt liền chảy. Tả Thu không tâm tư cười chế nhạo Dương Diệc Song nữ nhi ra tâm tư. Xuất ra vải trắng chuẩn bị đem Diệp Tiểu Xuyên băng bó một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính động thủ đâu, phát hiện Diệp Tiểu Xuyên hai cánh tay nắm chăm chú. Mời đến Phượng Nghi dùng sức đẩy ra. Lại phát hiện Diệp Tiểu Xuyên song trưởng bên trong vậy mà chăm chú nắm chặt năm khối hòn đá nhỏ. Bóng loáng, tựa như đá cuội giống như. Cái này năm tảng đá Tần Phàm Chân, Tả Thu bọn người bái kiến. Chẳng qua là nhan sắc tựa hồ cùng mấy canh giờ trước không giống với lúc trước. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.